Minh Nhật Tinh Trình, chương 50, góc truyện audio.com. Hoàng Kế Tân nói chuyện giữ lời, hai ngày sau thật sự mang theo mấy cái kịch bản tới tìm Hạ Tinh Trình, còn chuẩn bị cho cậu một phần thức ăn nhanh. Anh tiện tay bỏ kịch bản trên bàn trà, rồi nghiêng người ngồi lên sofa, nói. Ăn nhiều một chút cho có thêm thịt, rồi tới phòng gym tập luyện, đừng gầy quá mà hạn chế con đường diễn xuất. Hạ Tinh Trình ở bên cạnh bàn ăn mở túi thức ăn ngoài Hoàng Kế Tân mang tới ra, nhìn đồ bên trong, cảm thấy không có gì muốn ăn, cậu lại đứng dậy đi tới trước sofa cầm mấy kịch bản trên bàn lên. Hoàng Kế Tân ngẩng đầu nhìn cậu, nói, có mấy kịch bản tìm cậu, nhưng anh hỏi ý kiến của Thái Tổng rồi, cảm thấy mấy bộ phim này không thích hợp lắm. Thái Tổng, Hạ Tinh Trình hơi ngạc nhiên, chị ấy xem hết kịch bản rồi à? Chị ấy vẫn chưa xem, Hoàng Kế Tân nói. Mà chỉ tìm hiểu sơ sơ, chị ấy và anh đều cảm thấy nếu cậu đã đóng phim của Hà Trinh rồi, không có lý do gì phải quay đầu lại đóng mấy bộ phim thần tượng thanh xuân này nữa. Hạ Tinh Trình nhanh chóng lật qua lật lại mấy cái kịch bản, đều là phim thần tượng yêu đương, cổ trang hiện đại gì có hết. Cậu để kịch bản lên bàn trà, ngồi xuống một bên khác của sofa, hỏi Hoàng Kế Tân. Các anh cảm thấy giờ em nên một lòng tập trung phát triển vào giới điện ảnh hả? Nhưng em có thể nhận được tài nguyên tốt không đây? Phim hay nhân vật tốt vốn là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hơn nữa em cũng chẳng phải là đối tượng tập trung bồi dưỡng của công ty đúng không? Hoàng Kế Tân nói, Thái Tổng nói như vậy có nghĩa là sẽ dành nhiều tài nguyên cho cậu. Chị ấy bảo Hà Trinh từng nói với chị ấy cậu rất có tiềm lực nhưng phải xem sau này có gặp được đạo diễn và kịch bản tốt hay không. Lần này cậu đóng phim lại tích lũy được không ít nhân khí, vì sao cậu lại không thể bảo công ty tập trung bồi dưỡng? Hạ Tinh Trình không trả lời, gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình. Vậy tóm lại giờ em phải chọn như thế nào đây? Hoàng Kế Tân nghiêng sang gần cậu, nói. Lên sâu thực tế củng cố nhân khí. Hạ Tinh Trình nhìn anh. Hoàng Kế Tân nói tiếp. Có một chương trình giải trí mới được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình lớn và các trang xem trực tuyến, cũng chính là dạng sâu thực tế giải trí có nhịp điệu chậm mà chúng ta thường thấy thời nay, kỳ đầu tiên sẽ mời Vưu Thư tới để lấy tiếng, Thái Tổng muốn để cậu theo chị Thư tới làm khách mời cố định. Vưu Thư là đại hoa đán của công ty, xinh đẹp, diễn xuất tốt, nhân khí cao, còn từng nhận được giải thưởng, năm nay 32 tuổi, chưa kết hôn. Cô gần như chưa bao giờ xuất hiện trên các chương trình truyền hình khác ngoài các cuộc phỏng vấn, nên bên sản xuất càng muốn mời cô tới để làm chiêu quảng cáo. Hạ Tinh Trình không trả lời. Hoàng Kế Tân nói với cậu, hơn nữa show này chỉ cần quay trong nửa tháng, một tuần chiếu một kỳ tổng cộng có 10 kỳ, đủ cho cậu tiếp xúc. Đến lúc tâm trạng ổn định từ từ chọn kịch bản cũng không muộn. Nghe Hoàng Kế Tân nói vậy, Hạ Tinh Trình do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn gật đầu. Về sau Hạ Tinh Trình mới biết sâu này tên kỳ nghỉ nhàn nhã, Hoàng Kế Tân vẫn là tranh thủ cho cậu nghỉ ngơi nửa tháng, hơn nữa còn là nghỉ có lương. Sâu này cho nghệ sĩ đến ở trong một homestay trong khu danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, khách mời cố định có tổng cộng 4 người, ngoài ra mỗi kỳ còn có thêm 2 hoặc 3 khách mời tới nghỉ lại. Đội hình cố định ngoài Vưu Thư và Hạ Tinh Trình còn góc truyện audio.com. Có thêm một nam MC nổi tiếng bên đài truyền hình sản xuất chương trình tên Trần Hải Lan và một nữ diễn viên trẻ mới debut đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng hơi hot tên Đàm Tuyết Nguyệt. Đàm Tuyết Nguyệt năm nay vẫn chưa tròn 20 tuổi, trong 4 người này, cô và Hạ Tinh Trình rõ ràng có sự chênh lệch về tuổi tác và địa vị với 2 khách mời khác. Kịch bản mà tổ chương trình đưa cố gắng muốn đắp nặn hình tượng CP trên show cho bọn họ để hâm nóng đề tài, nhiều công việc đều sắp xếp để hai người cùng thực hiện. Đối phương tuổi còn nhỏ lại còn là con gái, đương nhiên Hạ Tinh Trình sẽ chăm sóc cho cô trong mọi việc sau khi quay xong lại qua hiệu quả của hậu kỳ có lúc trông thật sự giống như một cặp đôi ngọt ngào. Nhưng thật ra trong 3 khách mời này, ngoài Vưu Thư đã quen ở công ty từ trước thật sự khiến Hạ Tinh Trình cảm thấy dễ gần nhất vẫn là Trần Hải Lan. Trần Hải Lan năm nay đã 38 tuổi cũng chưa kết hôn, vẻ ngoài cũng không nổi bật nhưng tính cách ôn hòa và rất chu đáo, vừa vặn trung hòa tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ của Vưu Thư. Gọi Trần Hải Lan là nam MC quốc dân cũng chẳng có gì quá đáng, anh có khiếu hài hước và tài hùng biện, được sự ủng hộ rất lớn của khán giả, vì tính cách khoan dung dễ ở chung, anh rất vui được chăm sóc mọi người ở trong show, trong giới diễn viên cũng là người có nhân duyên rất tốt. Trước đây Hạ Tinh Trình không biết anh, trong 15 ngày quay hình ngắn ngủi này, cũng luôn được Trần Hải Lan chăm sóc khắp mọi nơi, nên cậu rất có thiện cảm với anh. Cái homestay này mặc dù không lớn, nhưng được bao quanh bởi những ngọn núi và hồ nước trời xanh hồ nước rộng mênh mông, sống ở đây bất giác làm cậu cảm thấy rất trống trải. Nói là làm việc thật ra mỗi ngày Hạ Tinh Trình đều cùng khách mời leo núi dạo chơi quanh hồ, buổi tối thì cả nhóm người ở trong homestay nướng thịt uống rượu, tâm trạng của cậu dần dần cũng trở nên tốt hơn. Một đêm nọ, sau khi việc quay hình kết thúc, Trần Hải Lan ngồi trên ghế tựa đối diện với hồ nước, vừa gảy đàn guitar vừa nói. Tôi sắp kết hôn rồi. Anh vẫn luôn bảo vệ người yêu rất kỹ, nên vừa nói ra câu này mọi người đều ngạc nhiên, rồi vội vã chúc mừng anh. Vưu Thư cầm một chai bia ở trong tay, vừa uống vừa mỉm cười nói. Bao giờ tổ chức lễ cưới? Nhất định phải mời tụi này đó. Trần Hải Lan cũng mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, lúc việc ghi hình kết thúc gần một tháng, sau khi kỳ đầu tiên được đài truyền hình công chiếu, ngày hôm sau Trần Hải Lan tuyên bố tin mình kết hôn ở trên Weibo, đồng thời, Hạ Tinh Trình cũng nhận được một tấm thiệp cưới từ Trần Hải Lan, mời cậu tới tham gia lễ cưới của mình tổ chức trên hải đảo 2 tuần sau. Hoàng Kế Tân biết Hạ Tinh Trình nhận được thiệp cưới của Trần Hải Lan, nói. Không tệ ha, sao lại không tệ, Hạ Tinh Trình nói, Hoàng Kế Tân mở thiệp cưới ra xem. Có thể nhận được tấm thiệp mời này là giỏi rồi, nghe nói đến lúc đó Thái Tổng cũng đi, xem chị ấy có thể dẫn cậu đi làm quen mấy người kia không? Hạ Tinh Trình hỏi, Thái Tổng cũng đi ư? Đùa hoài, Hoàng Kế Tân nói. Lễ cưới của Trần Hải Lan, nghe nói là một sự kiện lớn, sợ là nửa showbiz sẽ tới đó, Thái Tổng sao có thể không đi được? Hạ Tinh Trình nghe thấy nửa showbiz, liền không kìm lòng được mà nhớ đến một người. Hoàng Kế Tân để thiệp mời lại trước mặt Hạ Tinh Trình. Số cậu cũng đỏ đó, vừa mới cùng Trần Hải Lan quay chung một show chứ. Gocchuyenaudio.com, nếu 2 năm nữa, anh ta chắc chắn sẽ không thể tìm ra tên cậu trong sổ thông tin đâu. Nói tới đây, chính Hoàng Kế Tân cũng hơi phấn khích. Ngày tổ chức lễ cưới tốt nhất là để stylist tạo hình cho, đến lúc đó bên truyền thông là không thể thiếu trang phục đẹp một chút xem có thể dành chút spotlight hay không. Cách chương.